Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, dị chất ô nhiễm linh. Tiên linh thần ghét, thượng hành 36 tinh hoàn, kỳ thật có thể xem như tinh đồ to lớn độc lập với nhau. Mỗi một tinh hoàn đều bao la vô tận, nhưng nếu nhìn tổng thể, 36 thượng hành tinh hoàn này thực tế là kết nối với nhau, tạo thành một vòng tròn khổng lồ không theo quy tắc, càng rung động chúng sinh hơn. Còn khu vực ở giữa do 36 thượng hành tinh hoàn tạo thành là một vùng biển màu đen tràn ngập dị chất nồng đậm. Phạm vi rộng lớn, vượt qua tất cả, tên của nó là Nguyên Hải, nơi đó thần bí khó lường, không thể tưởng tượng, không thể suy ngẫm, khu vực trung tâm của nó, cho dù là tầng thứ thần tôn cũng sẽ không dễ dàng xâm nhập. Mà nó có 36 dòng chính, thông đến 36 tinh hoàn, đồng thời ở trong tinh hoàn của mình cũng hóa thành nhiều nhánh sông hơn, trở thành cái mà tu sĩ và thần linh gọi là ngoại hải. Chiến tranh giữa đệ tứ tĩnh hoàn và đệ ngũ tĩnh hoàn diễn ra ở nơi giáp danh giữa hai tĩnh hoàn. Một phần của nơi đó thuộc về đệ ngũ tinh hoàn, một phần thuộc về đệ tứ tinh hoàn. Trận chiến giữa hai bên cũng bởi vì sự bất dung của tiên và thần, kéo dài vô tận 5 tháng, ban đầu rơi vào thế bí, không bên nào làm gì được bên nào, cho nên đều có sự kiềm chế, không bùng nổ trận chiến ở cấp độ thần chủ, cho đến khi trong đệ tứ tinh hoàn xuất hiện một vị thần chủ mới. Vì vậy, dưới sự phát động của vị thần chủ này, lại đích thân đến, tiết tấu chiến tranh tăng nhanh, trở nên kịch liệt hơn so với trước đây. Trạm Lư Tiên chủ trấn thủ biên giới cũng nghênh đón đối thủ cả đời của hắn ta. Mà trận chiến ở cấp độ đó đã không còn là đạo pháp và thần thuật đơn thuần. Cuộc giao tranh giữa bọn họ càng xa hơn, không phải là thứ mà thần linh và tu sĩ bình thường có thể nhìn rõ. Cho dù là đạt đến cấp độ chân thần và hạ tiên, đối với cuộc tranh đấu giữa thần chủ và tiên chủ, thường thường cũng không thể suy ngẫm, chỉ có thể cảm nhận mơ hồ. Bởi vì, ở cấp độ thần chủ và tiên chủ, cốt lõi chiến đấu của bọn họ liên quan đến thế. Đối với tu sĩ trên chiến trường mà nói, Trạm Lư Tiên chủ chính là đại thế của tu sĩ, là tồn tại vượt xa thiên đạo, là một phần ý chí của đệ ngũ tinh hoàn, càng là ý niệm đỉnh phong trên chiến trường. Hắn ta ở đó, có thể khiến cho tiên linh chi khí độc hữu của tu sĩ tràn ngập tám phương, xua tan tất cả dị chất, cho đến khi phóng tầm mắt ra toàn bộ đệ tứ tinh hoàn. Nếu có một ngày, dị chất trong đệ tứ tinh hoàn cũng bị tiên linh thay thế toàn bộ, vậy thì không còn dị chất, không còn thần tức, đối với thần linh mà nói, giống như cá mất nước, cho dù vẫn có thể giãy giụa. Đây cũng là phương pháp trấn áp thần linh mà đệ ngũ tinh hoàn đã nghiên cứu ra. Thần tức dị chất là thuốc độc của tu sĩ, chạm vào linh sẽ bị ô nhiễm. Tiên linh khí tức là thứ mà thần linh ghét, ngửi thấy sẽ bị tổn thương. Đây chính là đại thế mà thần chủ tự nhiên hiểu rõ mấu chốt của điểm này. Cho nên, khoảnh khắc xuất hiện trên chiến trường, thần tức nồng đậm hóa thành vô tận dị chất, tràn ngập tám phương, dùng dị chất nhấn chìm tất cả, bao gồm cả tiên linh chi khí. Vì vậy, chiến tranh diễn ra giữa đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn, nếu nhìn từ góc độ cao, là cuộc tranh đấu giữa thần chủ và tiên chủ, cũng là cuộc đối kháng giữa dị chất và tiên linh khí tức. Đồng thời cũng là vì sở thuộc của mình tạo ra thế, cho dù là thần linh không tuân theo quy tắc giao chiến này, cưỡng ép ra tay, nhưng kết cục cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì muốn trấn áp đối phương từ căn bản, cuối cùng đều sẽ biến thành sự đối chọi giữa dị chất và tiên linh. Dù sao, so với sự nồng đậm của dị chất trong đệ tứ tinh hoàn, tiên linh khí tức trong đệ ngũ tinh hoàn cũng như vậy. Cho nên, bất kỳ bên nào bước vào tinh hoàn của đối phương, đều sẽ bị suy yếu vô hình. Cho nên, thần linh và tu sĩ dưới cấp độ của chủ, vai trò của bọn họ trên chiến trường cũng trở nên vô cùng quan trọng. Bọn họ phải vì chủ của mình, củng cố và tranh đoạt thế của mình. Bởi vì, cuộc giao tranh giữa thần chủ và tiên chủ mà người ở cấp độ thấp không thể hiểu được, sẽ được thể hiện toàn bộ trên sự lưu động và lan tràn của tiên linh khí tức và dị chất. Đối với tu sĩ mà nói, bọn họ phải ở lúc tiên chủ chiếm ưu thế, tiên linh chi khí tăng vọt, xua tan dị chất ở một khu vực nào đó, phải lập tức đến đó, ở nơi cuối cùng, nhanh chóng xây dựng đạo phiên đặc thù thuộc về đệ ngũ tinh hoàn. Tác dụng của đạo phiên là khiến cho tiên linh khí tức ở khu vực đó cố định lại, khiến cho khu vực đó trở thành địa bàn của đệ ngũ tinh hoàn. Đồng thời, căn cứ theo pháp chỉ, đến khu vực của thần linh, phá hủy thần cơ ở đó. Từ đó, như quả cầu tuyết, chiếm cứ ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành xu thế, đưa lại cho tiên chủ, khiến cho cuộc tranh đấu về thế ở cấp độ của tiên chủ xuất hiện sự chênh lệch. Mà thần linh cũng như vậy, một mặt phải củng cố ưu thế mà thần chủ giành được, mặt khác phải ngăn cản tu sĩ hạ xuống đạo phiên, đồng thời phá hủy tất cả, khiến cho dị chất lan tràn nhiều hơn, xâm nhập tám phương, biểu hiện cụ thể trên chiến trường. Nếu nhìn từ vị trí cao nhất, có thể thấy rõ ràng, đó là sự hòa quyện của đen và trắng. Màu đen là dị chất, màu trắng là tiên linh, giống như một bức tranh thủy mặc hai màu đen trắng, lúc nào cũng lưu động. Ngươi đến ta đi, tất đất tất tranh, đây chính là đại chiến giữa thần và tiên. Trận chiến của chủ, lấy đại thế làm trung tâm, mỗi lần ra tay đều ảnh hưởng đến chiến trường phía dưới. Mà đại quân hai bên trên chiến trường phía dưới cũng tấn công, giành lại cho cuộc tranh đấu phe mình. Cho nên, rất kịch liệt, cái chết lúc nào cũng có, kẻ yếu gặp phải cường giả cũng rất nhiều. Lúc này, trên chiến trường có phạm vi trải dài vô số vũ trụ này. Ở phía sau bên trái khu vực của tu sĩ, có hơn trăm tiểu đội đến từ chủ vật ti đang lần lượt được truyền tống đến. Trong khoảnh khắc hiện thân, sắc mặt bọn họ đều thay đổi, vẻ mặt ngưng trọng, trong ánh mắt lạnh lùng của đại quân đang bảo vệ khu vực truyền tống này xung quanh. Từng đội nhanh chóng lao đi về phía xa. Tất cả những tu sĩ thay đổi thân phận từ chủ vật sứ thành chuyển vận sứ đến nơi này. Nhiệm vụ của bọn họ là chia nhỏ ra, xuyên qua chiến trường, với tốc độ nhanh nhất, đưa nguyên chất đã chuẩn bị được đến chiến khu cánh trái. Nơi đó đang cần gấp nguyên chất. Lúc này, cùng với sự biến mất của ánh sáng truyền tống, nhóm người Hứa Thanh cũng được truyền tống đến. Trong khoảnh khắc xuất hiện trên trận đài, tinh không xa lạ, bầu không khí túc sát, tiên linh chi khí xung quanh rõ ràng trở nên loãng hơn. Và dị chất yếu ớt trôi nổi trong tinh không, lập tức tràn vào trong nhận thức của mọi người, khiến cho không ít phi thăng giả cảm thấy rất khó chịu. Đối với bọn họ mà nói, chiến tranh trước đây là xa xôi, cả đời này, tuy rằng cá nhân giao chiến rất nhiều, nhưng tham gia chiến tranh gần như là không có, nhất là tiếng ầm vang thỉnh thoảng truyền đến từ xa, và tiếng gầm không rõ dường như có thể truyền ra từ nhiều vũ trụ. Còn có sự hỗn loạn của không gian đến từ tám phương, và sự âm lãnh đặc thù hình thành sau khi có nhiều người chết, càng tràn ngập tâm thần của bọn họ, khiến cho những phi thăng giả này, phần lớn tâm thần đều hoảng hốt ở các mức độ khác nhau. Theo bản năng quan sát bốn phía, nhưng chưa đợi mọi người quan sát chi tiết, trong đại quân tu sĩ trấn thủ khu vực này ở phía xa, lập tức có tiếng quát trầm thấp đột nhiên truyền đến. Âm thanh này vượt qua tiếng sấm, nổ vang trong lòng mọi người, hóa thành tiếng ầm vang ngập trời. Khí thế ẩn chứa càng như bài sơn đảo hải, tựa như hóa thành cơn bão, khiến cho mọi người đều biến sắc. Đó là âm thanh của Hạ Tiên. Hứa Thanh nheo mắt lại, nhưng đối với chiến tranh, hắn không xa lạ, tuy rằng chưa từng tham gia trận chiến có quy mô như vậy. Nhưng về mặt tâm thái, tự nhiên tốt hơn nhiều so với những người khác. Vì vậy, thân thể nhoáng lên, lập tức bay ra, phía sau, những tu sĩ trong tiểu đội kia cũng lần lượt bay lên. Đi theo sau lưng Hứa Thanh, càng đến chiến trường, càng ở trong môi trường nguy cơ, lực hướng tâm của tiểu đội này của bọn họ càng ngưng kết. Đây cũng là sự giải thoát của nhân tính. Dù sao, chiến lực của Hứa Thanh là đỉnh cao của mọi người, thân phận càng không giống nhau. Cho nên, đi theo bên cạnh Hứa Thanh, khả năng sống sót trên chiến trường tự nhiên cũng lớn nhất. Nhưng nội tâm của Hứa Thanh lúc này lại trầm xuống. Hắn lao đi, ngóng trông về phía xa, cảm nhận xung quanh. Đối với dị chất, hắn nhạy cảm hơn so với những người khác, cho nên có thể cảm nhận được dị chất ở khu vực này. Dường như cùng với việc tiến lên, đang trở nên đậm đặc hơn một cách gần như không thể nhận ra. Hơn nữa, nếu thật sự cần gấp nguyên chất, bất kể là truyền tống hay là sắp xếp cường giả vận chuyển, đều là lựa chọn thuận lợi và tiết kiệm thời gian hơn. Tại sao lại để cho những người gần như chưa từng lên chiến trường này đến đây vận chuyển? Trên đường đến, sự nghi hoặc này đã xuất hiện trong lòng Hứa Thanh. Bây giờ, đến chiến trường, sau khi cảm nhận được dị chất trôi nổi ở đây, sự nghi hoặc này trong đầu hắn ngày càng sâu hơn. Trong lúc mơ hồ, một suy đoán cũng theo đó xuất hiện, mà ngay khi suy đoán này vừa dâng lên, sau lưng Hứa Thanh truyền đến tiếng xé gió. Tinh Hoàn Tử, Chu Chính Lập, Tà Linh Tử, Viễn Sơn Tố và những người khác lao thẳng về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh khựng lại, sau khi để bọn họ đuổi kịp mình, nheo mắt lại, nhìn sang, Tinh Hoàn Tử vẻ mặt ngưng trọng, lập tức truyền âm: "Hứa Thanh, hiến của ta cảm nhận được, trật tự ở đây đang vỡ vụn, ý hỗn loạn ngày càng rõ ràng, có chút không đúng." Tà Linh Tử liếm môi, cũng truyền âm: "Thanh phong của ta đang rung chuyển dữ dội, có thanh tàn kiếm, tán ra ý niệm hưng phấn. Theo ta hiểu biết về thanh kiếm này, mỗi khi ta gặp phải nguy cơ sinh tử, nó đều như vậy. Lúc này, sự hưng phấn mà nó phát ra chưa từng có." Chu Chính Lập ở bên cạnh cũng có vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Sau khi Tinh Hoàn Tử và Tà Linh Tử lần lượt lên tiếng, hắn nhìn về phía Hứa Thanh, truyền ra âm thanh trầm thấp: "Chủ thượng, việc chúng ta đến đây, kỳ thực bản thân nó không hợp lý. Cho nên, ta có một suy đoán, có khả năng hay không? Chúng ta..." Chu Chính Lập quét mắt qua mọi người, là mồi nhử, không phải là nhắm vào tiểu đội này của chúng ta, mà là tất cả các tiểu đội chủ vật đến đây, nguyên chất mang theo sẽ trở thành mồi nhử. Lời nói của Chu Chính Lập vừa thốt ra, mọi người đều trầm tư. Hứa Thanh lộ ra u quang trong mắt, suy đoán xuất hiện trong đầu hắn trước đó cũng là như vậy. Ở trong khu vực hiện tại vẫn thuộc về phe tu sĩ, ném chúng ta ra làm mồi nhử. Điều này cho thấy, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Sau khi lời nói của hắn truyền ra, Viễn Sơn Tố khẽ đáp lại, cho thấy khu vực này sắp thay đổi. Cho nên, muốn thu hút thần linh ẩn nấp trong khu vực chiến tranh này ra trước, từ đó tăng thêm sự chắc chắn ổn định sau khi thay đổi. Ngoặc kép, hết chương.